Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, Đan Thành, chương 872, Đan Thành. Hoang vu chi vũ hồn đem cửu thiên thương long đỉnh đỉnh cùng với bên trong hoa văn đều phóng to. Phác họa ra đến, phi thường rõ ràng, Lâm Phong tinh tế suy đoán. Phát hiện này thần kỳ hoa văn dĩ nhiên mơ hồ vì là hình chân long. Thần niệm hơi động, Lâm Phong thử dùng chính mình thần niệm đi câu thông kỳ diệu thánh văn. Gần giống như là chân nguyên lực lượng lưu động ở cái kia hoa văn bên trong như thế. Trong khoảnh khắc, thánh văn phảng phất ở hư vũ hồn trong không gian rực rỡ hào quang. Mơ hồ có một con chân long phục sinh, tự hé miệng, chính đang thổ tức. Vù, Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu mạnh mẽ run rẩy hạ. Phảng phất có một đạo thương long chi ngâm công kích hắn thần niệm, để thân thể hắn cũng không nhịn được kịch liệt run rẩy. Bất quá cũng còn tốt, bởi vì thần niệm chịu đến công kích, không tự chủ được từ cái kia hoa văn bên trong đi ra ngoài, làm cho Lâm Phong có thể giải thoát. Bất quá trong giây lát này đã là đem Lâm Phong kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Thương long ngâm, hắn lấy thần niệm câu thông này thánh văn, càng xúc động có thể công kích thần niệm thương long ngâm. Rõ ràng hư huyễn không gian, hư huyễn việc, nhưng mà lại chân thực như thế. Nếu là ở hiện thực bên trong, lấy chân nguyên sức mạnh câu thông thánh văn, e sợ cũng có thể xúc động thánh văn sức mạnh, để thương long thổ tức, phát sinh thương long chi ngâm, công kích người thần niệm. Cửu thiên thương long đỉnh, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, hiểu rõ trong đó một tia càn khôn. Không nghĩ tới này thượng cổ bảo đỉnh còn có như vậy diệu dụng. Thương long thổ tức thời điểm để hắn cảm giác có loại huyền diệu khí ẩn chứa ở trong đó. Này cỗ khí mới có thể ở luyện đan thời điểm vận dụng. Này thương long bảo đỉnh, vốn là bị cho rằng luyện đan bảo đỉnh. Đương nhiên, cửu thiên thương long đỉnh còn có đáng sợ lực công kích. Hơn nữa, có thể phát động thương long chi ngâm, tiến hành thần niệm công kích, phi thường đáng sợ. Lâm Phong, làm sao? Hỏa lão cùng Xích lão nhìn thấy Lâm Phong còn chưa có bắt đầu luyện đan, mà là nổi lên một ít phản ứng dị thường, không khỏi có chút kỳ quái. Hỏi một tiếng, không cái gì. Hỏa lão, Xích lão, ta muốn bắt đầu rồi. Nếu là có cái gì sai lầm, các ngươi toàn lực phụ trợ ta. Phiền phức. Lâm Phong dặn một tiếng, hai vị lão nhân đều gật gật đầu, mặc dù Lâm Phong không nói bọn họ cũng biết nên làm như thế nào. Lâm Phong thủ đoạn luyện đan bọn họ đã sớm từng trải qua, có phi thường đặc biệt luyện đan chi pháp, hơn nữa khủng bố năng lực nhận biết cùng với mạnh mẽ hỏa diễm cùng lực lượng linh hồn. Ở luyện đan trình độ thượng, bây giờ Lâm Phong e sợ đã rất xa đem bọn họ bỏ qua. Bọn họ muốn làm chỉ là phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Nếu là quá trình luyện đan có đảo ngũ trì, bọn họ cũng có thể bù đắp. Vù, một đám lửa đột ngột thiêu đốt mà lên. Trong khoảnh khắc cả phòng bên trong đều tràn ngập nhiệt khí. Hỏa diễm nhiệt độ cực kỳ khủng bố, quấn quanh ở cửu thiên thương long đỉnh chu vi. Yên tĩnh bắt đầu cháy rừng rực, nhưng loại này vắng lặng hỏa diễm lại làm cho hai vị lão giả tâm đều phốc đông bắt đầu nhảy lên. Thâm trầm, vững vàng, rồi lại phảng phất ẩn chứa đáng sợ bạo phát năng lượng cùng sức mạnh hủy diệt. Lâm Phong trên người dương hỏa chân nguyên, rất đáng sợ, ngọn lửa này nếu như có một tia một hào nhiễm đến trên người bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ bị trực tiếp đốt cháy chí tử. Tiêu diệt đều pháp tiêu diệt đi. Từng cây dược tài bị vùi đầu vào cửu thiên thương long đỉnh bên trong. Hoa mắt loạn, cửu dương thảo, thiên linh chi, huyết hồn thảo, cỡ nào quý báu dược tài. Bình thường có thể có được một cây liền muốn trả giá cực kỳ đáng sợ đánh đổi. Trong đó bất kỳ như thế đều là bảo vật, nhưng giờ khắc này nhưng phảng phất cùng phổ thông cây cỏ như thế. bị Lâm Phong tùy ý vùi đầu vào Cửu Thiên Thương Long đỉnh bên trong, đem bọn họ hòa tan đến đồng thời. Lạc thần đan chính là cực dương chi đan, là chữa thương thánh dược, nhưng muốn luyện chế nó cần phát huy đánh đổi cũng là khủng bố. Cũng khó trách lạc thần đan ở trong đại lục cực kỳ quý giá. Mặc dù lấy cực cao đánh đổi đi trao đổi, cũng là rất khó chiếm được loại này chữa thương thánh dược. Lạc thần đan không chỉ có thể dùng đến chữa thương, còn có thể tăng lên người thiên phú tu luyện, đem người tu luyện linh căn mạnh mẽ rút lên đến, đối với thành thục võ tu cũng có tác dụng lớn, phong phú huyết nhục khí, để tinh lực dồi dào, thân thể mạnh mẽ, tinh thần sung mãn, như vậy mới là một tên mạnh mẽ võ tu nên có tố chất. Trong gian phòng nhiệt độ càng ngày càng cao, Lâm Phong hai tay cũng ở bắt đầu ngưng tụ không giống ấn, không ngừng đánh ở Cửu Thiên Thương Long đỉnh thượng, gợi ra từng trận rung động ong ong. Đồng thời Lâm Phong khủng bố thần thức đem tất cả xung quanh đều bao phủ, để hết thảy sự vật khác ở trong đầu, bao quát Cửu Thiên Thương Long đỉnh bên trong dược tài dung hợp tình huống. Lần này luyện đan, Lâm Phong không hy vọng phát sinh bất kỳ sai lầm, bởi vậy hết sức chăm chú. Hỏa lão cùng Xích lão liên tục nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mỗi một cái động tác, càng xem càng hoảng sợ. Hỏa hiểm cường độ tự không cần phải nói, cái kia phiền phức ấn kết là một loại lợi hại thủ đoạn luyện đan, không ngừng gõ ở Cửu Thiên Thương Long đỉnh thượng. Chân chính để nhị lão khiếp sợ chính là Lâm Phong khống chế lực thật đáng sợ. Lâm Phong đem toàn bộ bước đi khống chế được hoàn mỹ khuyết, một lòng mấy dùng, lại có thể làm được vạn nhất thất, mỗi một cái luyện đan bước đi đều ở đều đâu vào đấy vận hành. Hai vị lão nhân thậm chí thở dài, Lâm Phong người tài giỏi như thế không đi đan đạo thực sự là đáng tiếc. Bất quá bọn hắn cũng biết không thể, lấy Lâm Phong đáng sợ thiên phú, hắn làm sao có khả năng sẽ một lòng luyện đan. Hắn nhiều nhất có thể làm chỉ là đem luyện đan cho rằng một loại đối với võ đạo phụ trợ. Nếu là ngày nào đó phát hiện vô dụng, hắn có thể sẽ không chút do dự vứt bỏ. Võ đạo mới là thế giới này căn nguyên. Tất cả mọi người đều ngóng trông tu vi mạnh mẽ thực lực. Thời gian đang chậm chậm trôi qua. Quá hồi lâu, trong gian phòng phảng phất lộ ra một luồng phức tạp khí, có thật nhiều loại mùi vị giao hòa cùng nhau, nhưng cũng không thể hoàn toàn dung hợp. Đây là dược ở bắt đầu hòa vào nhau. Lâm Phong mi như trăng lưỡi liềm, hắn giờ phút này càng là cẩn thận, không dám có bất cẩn, hơi có không dư thừa liền có thể sẽ luyện chế thất bại, hậu quả này hắn không gánh vác được. Dược hương khí dần dần nồng nặc, tràn ngập ở toàn bộ phòng ốc bên trong. Lâm Phong nhận biết bên trong, hắn thậm chí có thể cảm thấy có vài hạt đan dược đã đang ngưng tụ. Điều này làm cho hắn đáy lòng sinh ra một tia ý mừng. Nhanh hơn, lạc thần đan, khả năng cũng sắp muốn luyện chế ra đến rồi. Nhưng mà, lại là quá một đoạn thời khắc, những kia đan dược cơ hội đã hòa vào nhau, nhưng mà vẫn không thể nào đản sinh ra thành hình đan dược. Điều này làm cho Lâm Phong cùng nhị lão đều sửng sốt, cảm giác tựa hồ có hơi không đúng, còn kém điểm, còn kém một điểm. Hai người ánh mắt ngưng ở nơi đó, bọn họ cũng cảm giác được còn kém cái kia chút nào, nhưng này luyện đan vốn là không mảy may có thể cách biệt. Chỉ cần chênh lệch mảy may liền có thể dẫn đến đan dược tác dụng hoàn toàn khác nhau. Thậm chí, đan dược có thể trở thành độc dược. Này đan dược mặt ngoài bóng loáng lưu chuyển, mơ hồ hiện ra đáng sợ cường quang, lộ ra đáng sợ khí tức. Thiên địa hư không sức mạch đều tại chiều đan dược trong chui vào. Đan dược đều câu thông sức mạch đất trời. Đây là thiên đan thành đan dãy rùa. Nhưng là, còn kém như vậy một tia. Liều mạng, Lâm Phong biết này kém một tia là pháp bù đắp. Hắn luận là hỏa diễm, thủ pháp luyện đan, còn có năng lực nhận biết đều không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ có khiếm khuyết chính là hỏa hầu. Hắn luyện đan số lần còn quá ít, chỉ biết là chiếu đan phương đi luyện, mà rất nhiều đan dược là cùng đan phương thượng ghi chép phương pháp luyện chế là sẽ nhân thực tế tình hình mà sản sinh khác biệt. Phải biết bất cứ lúc nào biến báo, sai một ly, đi 1000 dặm, bọn họ cũng không dám bất cẩn. Thần niệm hơi động, Lâm Phong ý thức xâm nhập vào cửu thiên thương long đỉnh bên trong. Dương hỏa chân nguyên sức mạnh theo những hoa văn đó lưu động lên. Nhất thời, toàn bộ cửu thiên thương long đỉnh bắt đầu run rẩy, phảng phất có một con ngủ say thương long thức tỉnh rồi. Lâm Phong, hắn dùng dương hỏa chân nguyên, câu thông bên trong thánh văn sức mạnh, thương long hét giận dữ. Ở cửu thiên thương long đỉnh bên trong, phảng phất có thương long thổ tức, đồng thời, một luồng đáng sợ thương long ngâm rung động mà ra, để Lâm Phong thần niệm run rẩy, nhưng mà hắn như trước giữ chặt tâm thần mình, không nhường ra đương nhiệm hà sai lầm. Vù, vù, vù, từng đạo đáng sợ tiếng xé gió truyền ra, Lâm Phong tâm thần cả kinh. Chỉ thấy cửu thiên thương long đỉnh bên trong xạ ra vài đạo mạnh mẽ chùm sáng. Hào bất kỳ do dự nào, Lâm Phong thân thể vọt thẳng ngay mà lên, phá tan phòng ốc, đem gian phòng đều chọc ra một cái to lớn lỗ thủng. Tiêu diêu bộ pháp sử dụng mà ra, Lâm Phong hóa thành cực tốc, đem cái kia từ cửu thiên thương long đỉnh chạy vừa đi ra đồ vật trói lại. Một luồng sức mạnh cường thịnh xuyên thấu qua bàn tay của hắn truyền tới thân thể của hắn bên trong. Máu dịch đang sôi trào lăn lộn, phảng phất tinh lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngoại trừ tinh lực cường thịnh ở ngoài còn có dương khí dồi dào. Mặt khác, hắn còn có loại ảo giác. Bất kỳ thương thế, tại này cỗ khí tức bên trong, đều có thể chữa khỏi. Lạc thần đan, ngoặc kép. Lâm Phong bàn tay mở ra, nhìn cái kia tiêu hao chính mình to lớn tâm huyết luyện chế mấy viên đan dược. Cảm giác khá là không dễ, phi thường hiếm thấy, có này lạc thần đan, cái gì thương thế đều có thể trị liệu. Lần lượt từng bóng người lấp lóe lại đây, bọn họ đều bị đáng sợ đan dược khí hấp dẫn tới được. Nhìn thấy Lâm Phong nhất thời dừng bước lại. Trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong thần sắc. Lâm Phong nhìn những người này một chút, lập tức gật gật đầu. Trong khoảnh khắc, trên mặt mọi người đều bày lên một tia nụ cười sán lạn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.